Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1113, thôn phệ. Giết, hệ thống cũng không phải là vạn năng, đồng dạng cũng không phải vô địch, bất luận cái gì hệ thống trưởng khống giả, nếu là cực độ ỷ lại hệ thống, coi như đem cảnh giới đột phá đến tiên đế, thái cổ tiên đế. Thậm chí thần đế cấp bậc đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, bởi vì bọn hắn một khi thoát ly hệ thống về sau, y nguyên vẫn là năm đó cái kia không đúng tí nào phế phẩm. Dù sao, những cái kia trói lại hệ thống về sau, mượn nhờ hệ thống, nhưng lại không dựa vào hệ thống chủ ký sinh, dù là cảnh giới không cao, sau cùng lại có thể trở thành chân chính cường giả. Trước mắt những thiếu niên này, không có chỗ nào mà không phải là quá độ ỷ lại hệ thống tồn tại. Thậm chí ngay cả Diêm Đế bản thân, không có hệ thống, thực lực của hắn cũng muốn trên diện rộng hạ xuống. Đối với dạng này ngụy cường giả, bị hệ thống nắm trong tay chủ ký sinh, Diệp Hiên từ trước đến nay cũng là xem thường. Tựa như hiện tại, hắn chỉ là phóng xuất ra tứ đại hỏa diễm cùng 48.000 đạo kim khí mà thôi. Vừa mới còn không có thể một đời hệ thống trưởng khống giả nhóm, lại trở thành chó mất chủ giống như kinh hoàng mà chạy. Cái gì chém giết Diệp Hiên nhiệm vụ, bọn hắn giờ phút này nào còn có dư. Đây chính là song phương chênh lệch, giống như thiên địa khác biệt, vô phương san bằng, thương thương thương. Kiếm khí gào thét lên, theo vàng bạc đồng thiết bốn cỗ cương thi bên người bao phủ mà qua. Một trận dày đặc tiếng kim thiết chạm nhau, nhất thời vang lên, sau một khắc, danh xưng đao thương bất nhập, vô địch vàng bạc đồng thiết bốn cương thi, trong nháy mắt hóa thành bột phấn, phiêu tán trong hư không. Ta cương thi, đang tại chật vật mà chạy đường nói. Thấy muốn rách cả mí mắt, hắn vừa định xoay người lại, lại bị bên cạnh hắn Lý Lưu cho gắt gao kéo lại. Đùa gì thế, như thế dày đặc kiếm khí, ai dám chính diện chống đỡ? Chớ nói chi là, còn có cái kia bốn đầu kinh khủng hỏa long, gầm thét đuổi đi theo đây. Diệp Hiên ánh mắt trở nên trống rỗng bắt đầu, hai tròng mắt trong lúc đó một mảnh lạnh lùng. Hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, thì đã đuổi kịp rơi vào phía sau nhất hát vang. Người mang cảm ứng hệ thống hát vang, trong lòng đột ngột tuôn ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nhưng còn chưa chờ hắn tới kịp cảm ứng, thì đã nghe được một tiếng lạnh như băng âm thanh. Tại hắn bên tai vang lên, diệt, oanh, hát vang cả người, trong nháy mắt bị lửa nóng hừng hực, triệt để nuốt hết. Hóa thành một hỏa nhân, thôn phệ. Diệp Hiên lạnh lùng khẽ quát một tiếng, kinh khủng thôn phệ lực lượng. Tại trong chớp mắt, liền đem chuẩn bị thoát đi chủ ký sinh hát vang siêu cấp cảm ứng hệ thống. Thôn phệ trống không, thôn phệ xong cảm ứng hệ thống về sau. Diệp Hiên không có làm bất kỳ dừng lại gì. Thân hình lướt đi, như quỷ mị, diệt thế kiếm ý, bảo. Hướng phía hướng tây bắc hướng về thoát đi đường nói, Lý Lưu hai người, còn chưa tới kịp nghỉ xả hơi, Diệp Hiên lạnh như băng âm thanh, liền giống như đòi mạng tử thần giống như, truyền vào tai của bọn hắn bên trong, âm âm, chí ít với 3 vạn đạo kiếm khí, hóa thành kiếm khí phong bạo, gào thét lên đem bọn hắn hai người nuốt mất, sau đó âm âm nổ bể ra. Hệ thống sở hữu giả đường nói, Lý Lưu, vẫn lạc, thôn phệ, Diệp Hiên mắt cũng không chớp cái nào, thao túng thôn phệ lực lượng, cầm đường nói không thi hệ thống, Lý Lưu luyện thể hệ thống, nuốt sạch sẽ, còn lại díu dít quái, mẫn nguyên nghĩ cùng Diêm Đế. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía chính Nam Phương, ở nơi đó. Là mẫn nguyên nghĩ cái này thuật đọc tâm khóa lại người thoát đi phương vị. Xoẹt xẹt, trong hư không, trong nháy mắt vỡ tan ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Diệp Hiên thân hình bỗng nhiên chui vào trong đó. Mẫn Nguyên nghĩ thần sắc cảnh giác, quay đầu nhìn bốn phía. Cảm thấy khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không chờ hắn tới kịp may mắn. Trong hư không, nhất thời truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Mẫn Nguyên nghĩ, trở về vị trí cũ đi. Nghe được thanh âm này, Mẫn Nguyên nghĩ không tự chủ ngẩng đầu lên. Sau một khắc, trước mắt hắn bỗng cảm giác tối đen, chợt bất tỉnh nhân sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.